Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, Trảm Chúa Tể. Một kích tất giết, đệ ngũ tinh hoàn, thần linh ngục giam, thần thông thuật pháp, ngay tại oanh minh, xa xa, tiểu ánh biến thành đại thụ, đang cùng cái kia cây lưu ly bảo thụ quấn quanh, lẫn nhau bao phủ, lẫn nhau đều muốn trấn áp đối phương. Tiểu ánh bên trong cũng biến ảo ra, đang giao chiến với thân ảnh bên trong bảo thủ, tiếng vang liên tục, sấm sét không ngừng. Gần đó, bên trong tam tam cấm trận, mạt khứ quyền bính bộc phát, trong đó tấm khiên của Hứa Thanh biến thành bảo quang, nhất phi trùng thiên, đi phong ấn thương khung quỷ môn. Tấm chắn này đến từ Minh Viêm Đại Đế, quẩn một vòng hắc liên chi lực, tản ra minh hỏa đồng thời, tự thân cũng mở rộng mấy lần, cùng quỷ môn tề cao, ầm ầm va chạm, riêng phần mình chấn động. Phía dưới, lấy đại đế chi tiễn biến thành đao quang, mang theo khí tức đại đế, lóng lánh chói mắt chi mang, hung hăng cắt một cái, đánh gãy lấy mạng đốt hương nhân quả. Cuối cùng, là đế kiếm nơi tay, kiếm ra như hồng Hứa Thanh. Thân ảnh hắn lao ra, giống như có thể chạm thiên tích địa, tán kinh thế chi thế, hóa ngập trời sát ý, bỗng nhiên giết về phía trung niên chúa tể. Này nhất khắc, lúc trước chấp kiếm đại đế truyền thụ cho thoại ngữ, tại Hứa Thanh não hải quanh quẩn, cái gọi là địa tạng, là ta năm đó vì chém giết một cái am hiểu thổ đạo chi hung đồ, sáng tạo kiếm pháp. Kiếm này là lấy thôi phát địa khí làm chủ, lấy kiếm ý thay địa ý, đem địa khí hóa kiếm khí, sau khi hội tụ, ngưng tụ thành địa kiếm. Cho dù là dùng Hứa Thanh chấn kinh thất gia cùng thế tử đám người ngộ tính, bây giờ cũng chỉ là đối chấp kiếm đại đế đệ nhất kiếm có rõ ràng cảm ngộ. Cái khác kiếm thức cũng không nắm giữ, giờ phút này tại cái này xa lạ đệ ngũ tinh hoàn. Đối mặt như vậy ổn thỏa chúa tể, Hứa Thanh ra tay không có chút chần chờ, theo đế kiếm long lánh, theo địa tạng chi lực lan tràn, bát phương chấn động, bốn phía tất cả đầm lầy đều đang rung động, trên đầm lầy bọt khí tiểu thế giới đều như thế, từng luồng khói bốc lên từ mặt đất, từ tiểu thế giới bốc lên, khói này không phải đến từ tiểu thế giới chất dinh dưỡng, mà là địa tạng một thức này bị kiếm khí thúc dục phát ra địa khí càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc đầm lầy bốc lên, những bọt khí kia tiểu thế giới cũng đều kịch liệt lay động, tản ra vô số khói thuốc đi thẳng đến Hứa Thanh. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh trong chớp mắt, gần như trong nháy mắt Hứa Thanh cầm đế kiếm lao ra, vô số khói khí liền từ bát phương hội tụ mà đến. Ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh, rõ ràng hình thành một thanh đại kiếm kinh thiên, đem Hứa Thanh bao phủ bên trong. Phảng phất, Hứa Thanh tự thân, thành một kiếm này, kiếm uy quét ngang, thương khung bốc lên, đại địa nổ vang, toàn bộ thần linh ngục giam như biển đồng dạng gợn sóng lên. Sau đó, tại vị kia trung niên chúa tể nội tâm chấn động cùng thân thể cấp tốc lùi lại bên trong. Đất này khí hình thành đại kiếm, dùng khí thế kinh thiên động địa, dùng không có gì sánh kịp tốc độ, thẳng đến trung niên chúa tể, bẻ gãy nghiền nát, kiếm này, lão phu muốn. Trung niên chúa tể hai mắt co rút lại, những lời này cũng không nói ra, mà là dưới đáy lòng tham niệm dâng lên. Giờ phút này lại càng không chần chờ, hắn mắt trái trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy, đạo ngân huyễn hóa, quyền bính cuối cùng bộc phát. Đầu tiên xuất hiện biến hóa, là hắn ngoài thân thể vẫn chảy xuôi cái kia màu đỏ khí trạng thái sương mù sông. Con sông sương mù này, chính là quyền bính của hắn biến thành, giờ phút này theo đạo ngân vận chuyển, chợt nhoáng lên. Theo thân thể của hắn bên ngoài hướng bốn phía bỗng nhiên tán khai. Tiếp theo sát na, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được thiên địa biến hóa. Không khí phía trước của hắn giống như xuất hiện lực cản. Lực cản này trong khoảnh khắc liền cực lớn vô cùng, khiến tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Mặc dù địa tạng chi kiếm vẫn tản ra thế phá vỡ, nhưng lực cản lại một lần nữa gia tăng. Thậm chí sau khi nồng đậm đến trình độ nhất định, trở thành phòng hộ của đối phương, chẳng những ngăn cản tốc độ của Hứa Thanh, càng là đối kháng kiếm khí của hắn. Nếu chỉ là như thế thì thôi, nhưng khí của khu vực này rơi vào trên người Hứa Thanh là lực cản, nhưng rơi vào trên người vị trung niên chúa tể kia thì là giảm bớt tất cả không khí lực cản, giảm bớt hết thảy khí lưu động. Cứ kéo dài tình huống như thế, biểu hiện bên ngoài liền là Hứa Thanh tốc độ càng ngày càng chậm, động tác dưới ngoại lực càng phát ra chậm chạp, mà trung niên chúa tể nơi đó tốc độ đạt đến kinh tâm động phách trình độ, tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền tránh được địa tạng chi kiếm của Hứa Thanh. Trong nháy mắt đến bên cạnh Hứa Thanh, trong mắt tham ý mãnh liệt, tay phải nâng lên hướng đế kiếm trong tay Hứa Thanh chộp lấy, tinh chuẩn vô cùng, lại thời cơ lựa chọn cực hắn xảo trá, không cho Hứa Thanh một chút cơ hội phản kích, một phát bắt được. Nhưng không đợi trong lòng hắn hưng phấn dâng lên, hắn bắt được đế kiếm, lại trực tiếp thành hư ảo, thậm chí trước mặt hắn bị chậm chạp Hứa Thanh, giống nhau cũng là thành ảo ảnh. Một màn này, làm cho vị trung niên chúa tể này sắc mặt trầm xuống, nhận thức bị thay đổi, cơ hồ trong nháy mắt trung niên chúa tể kịp phản ứng. Cách đó không xa, Hứa Thanh hóa thân thành địa tạng chi kiếm, mượn cơ hội này, hoàn toàn bộc phát. Mới vừa rồi một khắc, hắn là dùng một lần thế tử cho cải biến nhận thức năng lực. Tại thời khắc mấu chốt, mượn vị trung niên chúa tể này đối với đế kiếm tham lam, cuối cùng đêm này rất khó bị lay động nhận thức, lệch đi một ít, từ đó, cho mình tranh thủ được cơ hội này. Chỉ là nhận thức lệch thời gian quá ngắn, và là người này quyền bính lại đặc thù, cho nên Hứa Thanh tại trong nháy mắt kia suy nghĩ chuyển động. Hắn không nắm chắc dựa vào địa tạng đem chém giết, cho dù là bày ra đòn sát thủ, lấy kiếm khí của cửu gia ra, Hứa Thanh cũng vẫn cảm giác có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn không rõ đối phương còn có đòn sát thủ và thủ đoạn đặc thù hay không. Hắn cần bảo đảm cần sáng tạo ra một cái bức ra đối phương hết thảy thủ đoạn điều kiện. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn muốn là một kích tất sát, không phải trọng thương đối phương, càng không thể để cho đối phương chạy trốn. Xét thấy những thứ này, Hứa Thanh trong nháy mắt liền có quyết định trong lòng. Cho nên giờ phút này đế kiếm bộc phát, mục tiêu cũng không phải là trung niên chúa tể, mà là mượn cơ hội ngắn ngủi này, hắn đem địa tạng chi kiếm oanh hướng đại địa, chuẩn xác mà nói là đánh phía đại địa những cái kia bọt khí tiểu thế giới. Đối phương đã ổn thỏa như vậy, trước hết phải làm cho đối phương tâm loạn, chỉ có tâm loạn mới có thể xuất hiện sơ hở một kích tất sát. Mà đối với một thủ hộ giả mà nói, tâm loạn phương thức tự nhiên là chỗ thủ hộ phạm vi lớn sụp đổ. Sở dĩ Hứa Thanh một kiếm này nhìn như chúa tể, có thể mục đích thực sự là nơi này phần lớn bọt khí tiểu thế giới. Lúc này kiếm khí rơi xuống, đại địa băng, bát phương đầm lầy bên trong, đại lượng bong bóng khí tiểu thế giới như bị gọt thiên, rối rít nổ vang, rối rít chia năm xẻ bảy. Những cái kia tiểu thế giới thiên phần lớn sụp đổ ra, bên trong không kịp khôi phục người chuyển hóa, từng cái đang ngủ say, hình thần câu diệt, mà không có giới thiên. Những này tiểu thế giới bên trong chúng sinh, như tỉnh mộng, từng cái mờ mịt hoảng sợ, đồng thời, cũng khiến này thần linh ngục giam, cuối cùng ra đại loạn, rút linh khí, bởi vậy giảm bớt phạm vi lớn, vòng xoáy hấp thụ linh khí trên bầu trời cũng vào giờ khắc này không cách nào hấp thu càng nhiều. ngươi dám, một màn này, cuối cùng làm cho vị trung niên chúa tể kia, tâm thần nổ vang, sắc mặt hoàn toàn đại biến, bản năng kiêng kỵ nhìn vòng xoáy, hắn muốn ngăn cản Hứa Thanh ra tay nhưng lại không còn kịp rồi. Mà nguyên bản ở dưới sự khống chế của hắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hết thảy, đều là vừa rồi nhận thức bị thay đổi, tạo thành cơ hội, giờ phút này mắt thấy linh quáng này sụp đổ, vòng xoáy hấp thu linh khí trên diện rộng giảm bớt, tâm của hắn không khỏi kịch liệt ba động, đây là linh quáng hắn trông coi, nhưng bây giờ lại xuất hiện kịch biến như vậy. Sát ý trong mắt hắn sát na càng mãnh liệt, giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ, đạo ngân trong mắt hắn lại vận chuyển. Hắn đạo ngân đặc thù, uy lực khủng bố, có thể trở ngại tu vi. Mỗi một lần vận dụng cần phải trả giá thật lớn, nếu phạm vi lớn hoặc là tầng sâu hơn đi sử dụng. Cái giá quá đắt, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn vận dụng quá nhiều. Nhưng bây giờ, không thể không dùng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng phía dưới mặt đất ấn một cái, nhất thời quyền bính rơi xuống, trở thành lực cản, lại dày đặc thành phòng hộ, hóa thành trấn áp, bao phủ tất cả sụp đổ linh quáng, khiến những linh quáng kia sụp đổ tốc độ chậm lại, liên tục bao phủ lấy cái này hạ thấp tổn thất cùng với có khả năng vãn hồi sau. Thân thể hắn càng ngày càng gầy gò, trong mắt hàn mang lóng lánh, giờ phút này hắn cũng bất chấp tiếp tục ổn thỏa, bởi vì hắn dựa vào quyền bính trấn áp linh khoáng, không cách nào kéo dài quá lâu, hắn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, từ đó chữa trị những cái kia tiểu thế giới, nếu không một khi phía trên vòng xoáy thời gian dài hấp thu giảm bớt, hậu quả hắn không chịu nổi. Cho nên hắn hung hăng cắn răng, không tiếc quyền bính đại giới, hướng về Hứa Thanh chỉ một cái, quyền bính lần nữa bộc phát, thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm giác được hít thở không thông, linh khí xung quanh hắn, không khí, hết thảy khí trạng thái đều ở cái chớp mắt này bị rút ra, hình thành đè ép đồng thời, ngay cả trong cơ thể cũng là như vậy. Từng cái sưng đỏ u cục, trong nháy mắt ở trên người hắn nhô lên, nhìn thấy mà giật mình, càng có nổ tung chi ý. Ngay tại bộc phát, có thể Hứa Thanh tâm nhưng lại chưa từng bối rối. Thời cơ ta muốn, sắp tới rồi, Hứa Thanh nhìn vị trung niên chúa tể kia, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong cơ thể cực không đạo, âm âm vận chuyển, ở tiểu thế giới những ngày đó. Hứa Thanh một mực nhớ lại nguyên thủy hải thông hành chứng kiến vòng xoáy. Bên trong đối với không gian vận dụng, những người khác gặp phải có lẽ không quá lớn cảm ngộ. Nhưng đối với vốn là có không gian chi lực hắn tới nói. Kia vòng xoáy một màn, tựa như một cái sư phụ đang truyền thụ đạo pháp, tại nói cho hắn biết, không gian nên như thế nào sử dụng. Vì vậy tiếp theo sát na. Theo Hứa Thanh thể nội cực không đạo tán ra, hắn chỗ khu vực lập tức bắt đầu vặn vẹo, thật giống như bị kéo thành, biến thành vô hạn chi lớn. Tiếp theo chính là cắt cùng ngăn cách, cắt chỗ không gian, ngăn cách khí chi quyền bính, khiến Hứa Thanh bốn phía phạm vi 10 trượng, có biên giới, trở thành một ô vuông. Ô vuông này là tồn tại độc lập. Là Hứa Thanh cực không đạo khống chế, mà không ngừng mà nhiều ra, trong khoảnh khắc liền biến thành hơn trăm, lít nhà lít nhít, lấy tạo hình bất quy tắc đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Cho dù là tất cả khí, đều đang bị rút ra, nhưng trên trăm không gian, mỗi nhiều ra một tầng, chẳng khác nào là nhiều hơn một mảnh thế giới, cuối cùng là nghịch chuyển. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trung niên chúa tể, tiếp theo trong chớp mắt như gương vỡ thanh âm, tại bát phương quanh quẩn, ngươi khí chi quyền bính, nổ tung chi uy, nhưng như thế nào nổ tung, cũng chung quy không bằng không gian sụp đổ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, trong phút chốc, trên trăm ô vuông, toàn bộ vỡ vụn, dưới tiếng vang liên tiếp, một cỗ không gian gió lốc, thổi quét vô số mảnh vỡ không gian, ầm ầm dựng lên ở chỗ Hứa Thanh, một phần quét ngang bát phương, để chúa tể đối linh quáng cứu vãn mất đi hiệu lực. Làm hắn lo lắng cùng phẫn nộ tăng lên, tiếp tục tâm loạn, một phần thì là thẳng đến chúa tể tự thân mà đi. Một màn này để cho vị trung niên chúa tể này trong mắt đạo ngân chi quang kịch liệt lóng lánh. Đúng là không gian chi đạo. Tâm thần hắn chấn động, tay phải nâng lên một chỉ thương khung, thiên địa xuất hiện cảm giác ấm lạnh. Đó là không khí tạo thành ấm lạnh, mà lẫn nhau đan xen, hóa thành gió lớn gào thét nơi đây. Gió này nổ vang, thậm chí xuất hiện dông bão, hỗn hợp cùng một chỗ về sau, tựa như thiên uy, hướng về không gian bão táp oanh kích, thanh âm đinh tai nhức óc, ngập trời bộc phát, sau khi chạm vào nhau, thiên địa đại loạn, không gian vỡ vụn cùng lực lượng thiên uy, đan xen lẫn nhau, thành hỗn loạn, khiến tất cả mơ hồ. Tại cái này mơ hồ bên trong, gió tại gào thét, trung niên chúa tể khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn tại bộc phát như vậy đạo ngân quyền bính sau. Cái giá cuối cùng đã đến, nhưng trong mắt sát ý, không có chút nào giảm bớt. Mà trong gió lớn, Hứa Thanh cũng không dễ chịu, máu thịt của hắn đang tách ra. Thân thể trong nháy mắt máu thịt mơ hồ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ. Tại thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể hắn cực thời đạo mãnh liệt bạo phát, thời gian chi lực ở trên người hắn bốc lên, hóa thành một tôn hảo hãn nhật quỹ, khóa chặt chúa tể, nghịch chuyển thời gian, khiến vừa rồi khóe miệng hắn tràn ra máu tươi một màn bị dừng lại. Tiếp theo, Hứa Thanh trong mắt sát ý ầm ầm bộc phát. Vì bảo đảm một kích tất sát, hắn tay phải nâng lên, tỉnh trung lao nguyệt chi lực, cũng tại thời khắc này quật khởi, thương khung thành mặt giếng, thế giới xuất hiện sóng nước, mà trung niên chúa tể đứng ở trên mặt nước, hắn hết thảy thuật pháp thân thể, đều bị phản chiếu ở trong nước, nhật quỹ, định là thân, tỉnh nguyệt, định chính là hồn. Phối hợp Hứa Thanh trước đó xuất thủ tạo thành đối phương tâm thần chi loạn. Giờ khắc này, Hứa Thanh chờ cơ hội, rốt cục đã đến. Sát na tiếp theo, trong cơ thể hắn có một cỗ kinh thiên động địa, rung động chúa tể kiếm khí. Xông lên, đó là kiếm khí của cửu gia gia, đó là kiếm khí có thể chảm chúa tể. Kiếm này vừa ra, thương khung thất sắc. Đại địa nổ vang, chỗ này thần linh mục giam bên trong đại lượng tiểu thế giới kiếm. Đều tại rung động, đều tại cộng minh, tề tề bộc phát, riêng phần mình theo phá toái giới thiên xông ra. Hội tụ ở bên ngoài, tràn ngập nơi này hư không, chiếm cứ toàn bộ khu vực. Cuối cùng dung nhập cửu gia gia kiếm khí, khiến cho nó long lánh. Kiếm uy càng mạnh, không ngừng xúc thế. Mà kiếm khí bên trong ẩn chứa tuyệt sát chi lực, đồng dạng đang xúc thế. Sau khi xúc thế mấy hơi, sát ý kinh thế chợt bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa lóng lánh, duy kiếm xưng tôn, hướng về trung niên chúa tể nơi đó. Thiên lạc, kiếm lạc, sát ý rơi, dùng cường hãn tư thái. Bá đạo thay thế vị kia trung niên chúa tể trong mắt cùng trong nhận thức toàn bộ. Né không thể né, tránh cũng không thể tránh, ngăn không thể ngăn, kiếm khí rơi, thân hồn băng, hình thần câu diệt, nhất kích tất sát, hết chương.